Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 649, muội cùng ngươi ngâm thần tuyền. Hừ hừ, tất cả đều là nhìn tinh thần ca ca mặt mũi a. Ta tính cái gì? Lan Trúc Vân nhếch lên miệng. Không vui, đương nhiên Lan muội muội cũng là khách quý. Hai người các ngươi mặt mũi ra phụ liệu tất sẽ cho. Mễ Tu Hải thật sự là cười nói, cái này muội có thể cũng đắc tội không nổi. Đương nhiên, ngày tháng hồ cách nơi này khá là xa, cũng không thể trực tiếp cùng Mễ gia sinh ra lợi ích quan hệ. Mà Triệu Tinh Thần liền không giống nhau, kia là lợi hại tương quan, cái này còn tạm được. Lan Trúc Vân liếc mắt, trong lòng hưởng thụ nhiều. Không lâu, Phù Quang bay trở về, gia phụ đáp ứng, còn giao đối đãi chúng ta phải thật tốt chiêu đãi hai vị quý khách. Người tới, hôm nay bên trên địa Long Yến, Mễ Tu Hải vung tay lên, nói, ha ha, chúng ta có lộc ăn. Lan Trúc Vân cao hứng nhảy dựng lên, địa Long Yến chẳng lẽ cùng địa Long Thành truyền thuyết có liên quan? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi, đương nhiên là có quan. Lan Trúc Vân nói, ha ha, Lan muội muội quá khoa trương. Kỳ thật, địa Long chỉ là một cái truyền thuyết. Nhà chúng ta địa Long Yến nói là tổ tông được tới địa Long Cần. Thực thì không phải vậy. Địa Long Cần chỗ nào có thể được đến. Chỉ bất quá, đây chẳng qua là một loại dược thảo. Dáng dấp có chút giống như là địa Long Cần mà thôi. Đương nhiên, tuy nói không phải địa Long Cần. Nhưng là, chỗ tốt thế nhưng là không ít. Mễ Tu Hải một sờ cằm, cười nói, cái kia cũng không tệ. Triệu Tinh Thần cười đáp lại nói, Mễ gia đối với thần tiền bảo hộ vẫn là tương đương nghiêm mật. Nó thế mà ở vào Mễ gia vườn phía sau một cái trong đầm sâu. Mễ Tu Hải điều động lệnh phù hướng trong đầm nước ném đi. Lập tức, sóng nước dập dờn. Sau một khắc, sóng nước xoay tròn. Không lâu, lộ ra một cái cầu thang. Mấy người từng bước mà hạ. Về sau, bảy rẽ tám quẹo, lại tiến vào một tòa thủy động, lại hướng bên trên, cuối cùng đã tới một ngụm sân vườn. Sân vườn cấp trên chỉ có mấy trượng phương viên lớn nhỏ, như cái vỏ miệng, phía dưới lại là có 30-40 trượng phương viên. Mà trong sân vườn ương là một cái nhỏ đầm, nước cứ việc thanh tịnh như nước lọc, nhưng là, lại là sâu không gặp đáy. Đây chính là thần tuyền. Triệu Tinh Thần liếc một cái, nói, nhưng là, hắn cũng không có phát hiện con suối. Cái kia hẳn là tại đầm sâu phía dưới. Thiên Mục hướng hạ tìm kiếm. Cứ việc ánh mắt này suối có rất nhiều cấm chế. Nhưng là, những cấm chế này chỉ đối với nguyên thần sinh ra thần thức hữu dụng. Mà Thiên Mục lại là cái dị loại. Xuyên thấu cấm chế dày đặc. Ánh mắt hình như đến đầm đáy. Có chừng mấy ngàn mét sâu. Phía dưới hình như tràn ngập một tầng nhàn nhạt tiên vụ. Lộ ra thần bí mà xa xăm. Chỉ bất quá, đến nơi này chính là Thiên Mục cũng bị quấy dày rồi. Thấy không làm sao rõ ràng. Triệu Tinh Thần một phá vỡ mục, Thiên Mục lực lượng đại tăng. Rốt cục xuyên việt tiên vụ lại đi hạ dò xét 2000 mét tả hữu chiều sâu. Hắn thấy được từng đầu giống bò sát dạng cỏ dâu rồng. Mỗi cái đều có cây ruột thô. Dài ngắn không đủ, dài có hơn 10 trượng. Ngắn lại chỉ có nửa mét tả hữu. Những này cỏ dâu rồng từ đâu tới? Dược mắt phá vỡ nhập, Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn thế mà ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi vị. Loại này mùi vị đã từng tại Tần gia lão phu nhân trên người ngửi được qua. Cũng chính là địa long chi khí. Hẳn là những này cỏ dâu rồng thật đúng là địa long chi khí uẩn dục sinh trường. Thế nhưng là, Thiên Mục lại dò xét hạ cỏ dâu rồng dưới đáy lúc lại là cũng không còn cách nào xuyên thấu mà vào. Phía dưới, hẳn là có càng lớn bí mật. Triệu Tinh Thần có chút nuối tiếc chuẩn bị thu hồi Thiên Mục lúc trong cơ thể đột nhiên chấn động. Thiên cung, sáng lên. Triệu Tinh Thần nhanh chóng tìm được địa long thành Mễ gia. Ánh mắt như ngừng lại Mễ gia thần tuyền phạm vi. Thiên Mục xuyên vào thiên cung bên trong thần tuyền bộ vị. Hướng hạ một giò xét, lập tức kinh ngạc, cỏ dâu rồng phía dưới một mảnh bốc lên, hình như có biển mây tại cuồn cuộn giống như, mà lại, những này biển mây tiến vừa ra, hình như có người tại hít thở tạo thành. Hẳn là phía dưới còn ở thần bí gì chi vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa long? Hai vị quý khách là chúng ta Mễ gia thần tuyền lần thứ nhất đối ngoại mở ra. Mời vào tịch, Mễ Tu Hải một chỉ thần tuyền bên cạnh mấy cái nhỏ đầm nói. Những này nhỏ đầm vị trí so thần tuyền cái kia đầm lớn thấp một chút. Mà thần nước suối sẽ thông qua nước đạo lưu nhập trong tiểu đàm. Nhỏ đầm tuy nhỏ, nhưng cũng có trượng phương viên. Ha ha, một bên ngâm suối một bên nhấm nháp mỹ thực. Nhân sinh khoái trăng như thế. Chuyện may mắn, Triệu Tinh Thần liền áo bào vào nhỏ đầm. Lan Trúc Vân vị mỹ nữ kia ở bên. Không có khả năng thoát áo bào. Lan Trúc Vân khuôn mặt đỏ lên. Cũng liền lấy váy vào nhỏ đầm. Lập tức, thân hưng đều thoải mái. Toàn thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Trong nước tiên linh khí điên cuồng tràn vào. Đột nhiên tại tháng 6 uống một ly đá chấn nước ô mai sảng khoái. Ở đây thần tuyền bên trong tu luyện. Hẳn là bên ngoài tu luyện 3 lần không chỉ a. Lan Trúc Vân cười nói. Gấp 5 lần tả hữu. Mễ Tu Hải cũng hơi có vẻ đắc ý sờ soạng hạ dâu ria nói. Khó trách Mễ gia cao thủ liên tiếp không ngừng. Có cái này thần tuyền bảo hộ. Không muốn đề cao cũng khó khăn. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, cái này toàn hưởng tiên tổ phúc khí. Bất quá, thần tuyền tuy tốt, nhưng cuối cùng không thể đối với Mễ gia tất cả tộc nhân có hơn. Hàng năm cũng chỉ có hạn mấy người có thể đi vào tu luyện. Bằng không thì, Mễ gia gì đến nỗi đây? Mễ giật thở dài, cũng ngâm lên suối tới. Sau một khắc, địa long yến bắt đầu. Triệu Tinh Thần phát hiện, thịnh bàn bên trên cỏ dâu rồng quả nhiên là cấp thấp nhất. Cũng chính là nhỏ nhất ngắn nhất. Ngẫm lại cũng bình thường. Người ta đâu chịu đem tốt nhất khai ra cho ngoại nhân nhấm nháp. Triệu Phó Thành, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ chỉ là cái mở đầu. Mễ giật nói. Úc, Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ sững sờ. Nhìn xem Mễ giật. Ha ha, tuy nói là thông bảo tháp chủ sự làm. Nhưng là, phía sau màn tất có làm chủ. Bằng không thì, Trương Cao cùng Triệu Phó Thành ngươi không cừu không oán. Hại ngươi làm gì? Mễ Tu Hải nói. Hẳn là cùng Tần Dũng có quan hệ. Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu hỏi. Cái này khó nói. Mễ Tu Hải thế mà lắc đầu. Nói, có lẽ Tần Dũng vẫn chưa hay biết gì. Đương nhiên, cũng không thể nói cùng hắn đều không liên quan. Có lẽ, việc này kẻ đầu têu chính là hắn. Cái này tên hỗn đản. Bất học vô thuật, thế mà đánh từ bản thân người chủ ý tới. Vậy hắn là vì sao? Lan Trúc Vân giận dữ nói. Ha ha, địa long thành phó thành chủ chỉ có 2 vị. Một vị chính là ta Mễ gia tiền bối Mễ Mây Lý. Một vị chính là ngươi Triệu công tử. Bất quá, không lâu tới thi đấu. Phó thành chủ có thể là đã chiếm 2 thành tả hữu phân lượng. Mà thành chủ cũng bất quá chiếm 3 thành. Còn lại 3 thành tả hữu là toàn bộ địa long thành thực lực tổng hợp suy tính. Mễ giật nói, nghĩ không ra ta chiếm phân lượng còn như thế to lớn. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên, phó thành chủ danh ngạch không nhiều. Đương nhiên chiếm số lượng lớn. Bất quá, theo ta được biết, Tần Phương Hảo cùng Bạch Trì thành chủ Đàm Triệu. Thiên Dần thành chủ Lệ Công Hiền có đã đánh cược. Lần này 3 thành chủ ai hạng bét ai chủ động thối vị nhượng chức. Mà 3 vị thành chủ thực lực đương nhiên số Đàm Triệu cường đại nhất. Nhưng là, mạnh cũng mạnh không được bao nhiêu. Sở dĩ, toàn phải xem phó thành chủ. Mễ Tu Hải nói, không sai, mà Bạch Trì thành phó thành chủ. Tỷ như Dương Dạ tới nói, hắn nhưng là tứ phẩm tiên quân. Mà Thiên Dần thành phó thành chủ Cung Kình Hùng cũng có được tứ phẩm tiên quân thực lực. Mễ giật, nói, các ngươi Mễ gia Mễ Mây Lý không phải cũng là tứ phẩm tiên quân sao? Đối với chống đỡ, sợ cái gì? Lan Trúc Vân chen vào nói. Ha ha, người ta trừ 2 người bọn hắn cái. Còn lại 2 cái phó thành chủ hình như cũng có được như năng lực này. Mễ Tu Hải cười khan một tiếng. Lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần, liền chênh lệch trực tiếp nhắc nhở ngươi. Ngươi là tứ phẩm tiên quân sao? Kia dĩ nhiên không thể nào. Ai nha, nhìn như vậy đến, Triệu ca ca ngươi thất bại. Khó trách Tần gia không thích ngươi. Cái kia Tần Dũng khẳng định là chủ sử sau màn. Mục đích đúng là muốn xử lý ngươi. Đừng để ngươi không chiếm bọn hắn danh ngạch. Lan Trúc Vân câu này thật đúng là thần trợ công a. Ha ha ha, Mễ giật cười cười. Ta là sợ Triệu phó thành ngươi mơ mơ màng màng. Cuối cùng, chết như thế nào đều không rõ ràng. Hảo ý nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Mễ Tu Hải một mặt đứng đắn nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.